Trường Sinh Đảo, chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, Hồ Lạc Đa Hoa Ông Bà Ninh, dưới một vách DJKK bên ngoài khu rừng. Thật dơn tiễn, hôm nay mày chết cha quy si rồi. Anachakra hoan hịch nói, không biết rằng lúc này ngừa kia anh em của mình đu dã thành cô hồn dã quỷ. Thầu ẩn tiễn buồn bực nhìn thiếu niên với cái mũ quái dị GPE như một cây kem đê quy pang tan trả tôi trên đật của. Cạp người y đút xeo toàn đơ vồ trang sức bầu dơn rắc rết. Hà dê ca quy en đê pang nở một nụ cửa ski y sáng lạ ôn như ánh mặt trợt ki. Cặp mắt ti hí cửa huy đu dến híp cạc lạp di. Cùng một câu nói. Hôm nay thầu trờn tiễn đê quy pã phà toi nghe hai lần trong ngày. Thật sự là buồn bực hết sức. Buồn bực hơn là bình thường những tên dám nói câu này với hắc. Không biểu chờ đánh cho răng rơi DJK cập gì đấy thì cũng mồ yên mảnh DK hẹp rồi. Thế nhưng lúc này hai tay còn chưa lành. Mập Piêu Huy tên hung thần còn đơ cang đuổi tới. Hắn thật sự không có thời di gian dây dưa với gã này. Đặc kỳ nhân vật thừa dinh chết trong tay tiệt skill nhân vật. Câu nói này hôm nay hắc bát DP yật của mơ hồ cả im thật kỳ nó chính xác rồi. Nếu như chỉ VP còn một tay thôi, hắn cũng có thể không mất chút sư ích lực đánh cho cha mẹ tên này cũng không nhận ra háo dơn là ai. Chỉ vờ là bây giờ DP uống là không đu dược. Hậu nghệ cung đã bị tô trục xuất khỏi đê các ghẻ ua. Đu dẹp lạ khi cho hắc một cây cung khác cũng khá tốt. Nhưng tay không còn thì lỡ gxi gì mà bá cần. Bởi thế ha tần quyết đê vé toán làm ra hành đa hoa ổng mà há dần thấy y mơ ca quy dê tê mặt nhớ đê đê pê tê. Nhưng đã phả bảy làm hai lvpn trong ngày hôm nay. Trẻ nhi, ngược gì Trung Quốc có câu. Quân tử báo thủ mưa huy năm chưa muộn. Là một ngược vi Trung Quốc đê quy pê ôn hình và chính cống. Thẩm tiễn lúc này không hề do dự thể skaka hiện tinh thờ VN dân tộc DK ẩm DK nà bà GXCN xác của mình. Tên khốn, mặt ngươi ta nhớ rồi. Đi ưng đây chép gều chờ ta gặp lạn phi. Hắn vừa co giò trả ây vừa há mồm chửi. Chỉ là mặt cũng không buồn ngoái lại ni. Dùng hết tốc lực phóng về phía trước. Anakaka thấy thế hư yên thú cười ki nói. Hô, còn đê quy in chạy y sao? Đừng phí stock nữ skia. Nơi này đã bị pi trùng đê dọc của ta bao vây hết rồi. Người chặt gì lung tung. Bị ski một con cắn phải y là đê teo ộc phát thân vong. Nà skấm luôn tạch ki trận thì đi nừng trách nhé. Thập pi ôn tiễn đê ki anh dừng lạp pi. Quay qua nhìn chập VPM chặt gấy chem vào Anachakra chừng ma pớt hỏi. Vậy ngươi muốn gì? Giao cây cổ cung của ngươi ra DF Bay. DK ưa sưu giấc mặt gửi NH ánh sáng hủy diệt ra nước pa. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống mà giờ gì khỏi đơ vây. Yên tâm, giao ra hai thứ DVPO ngươi không còn khả ca quy dê năng uy hiếp ta nữ va. Nên chào ác cha ca VF Pen ta không dỗi hơi mà thịt luôn ngươi đi câu. Anakaka cửa ni hì hì nói. Giao ra thì ta lắc pi gì đây chép ghề sống trên đà GPL này. Thờ pin tiễn tử lạ in nói. Ngươi còn sự lựa chọn nào khác sao? Còn chưa qua, thật dờn tiễn hết nhịp ẩn nổi rồi. Hà VN bỏ chạp pi huy không phả ca quy gì vì sợ tên này. Mà là do bọn Takeshi DKVFang hô hào DDDP uổi giết phía sau. Nhưng thôi vậy, dùng thờ kỳ gian nhanh nhấy giả toi quyết happy on sau đó chạc gì tiếp có lẽ vẫn kỉnh. Há cần vừa giúp lực kỳ thì chỗ đe ư dinh chịp còn một tàn ảnh. Bóp, một bàn chân bất ngờ GPE suốt KKT hiện trước mặt Anakaka. Làm thiếu niên này chỉ piêu kỳ skip luống cuống giơ tay ra đi chỡ. Dầm, hai tay Anakaka tê dần. Cà piêu ngừa khi bị pi đá 3VPN vào vách đá đê vé tầng sau. Mơ hồ thơ gxi trên DK hó có vết nứt. Hắn thậm chí còn cả khơm thấy y cái khung xương khốn khổ của mình đê giang rung lên bần bật từng hồi. Không biết có bịp chật khớp chưa nữ ghia. Ôi, không ngờ gửi còn sư kích phả VPN kháng. Cứ gì tưởng ngươi chỉ Zekakui biết bắn tên thôi chứ vơ. Onakaka ả vô não nói rồi tiếp tục xoay ngầu di lăn tròn sang bên một cách chật vật. Dầm, vị Zekakui trí cũ của Haken nhận thêm một cước nứt bra của thập VPN tiễn. Tạ xua thành một cái hố sâu hóa tầm. Chưa dừng lại, hai chân thầm tiễn quét ngang. Lực lượng mạnh mẽ một lần nữ KVEPA Dekaza bay Onakaka đuôi. Làm gãy Mazi mấn ni cái cây và DTOEC là ây một vệt dài trên mặt DK nấy. Lúc này trông thiếu niên này nhếch nhác khó tảo. Cái mũ quái dịch cũng bị tô văng DKV phi mất quy tê. DBWS lộ ra mái DBWS gu với các sợi tóc kết lạ ski bằng DK nủ lọa uy dây cố quái. Thoang thoáng còn nhìn thơ DK quy vài còn giáo dơn nhỏ trên DZK có. Ông DKVFA chạ vi không phạp piêu huy vì sợ ngươi. Đờ vồ ngu ngốc ngươi cứ cức ở đi cây to mồm. Không DV pá bẹp cái mỏ DC có. Cha KHC đi nêm nay ta mơ KQZT ngủ quá. Tuy nói như vậy, nhưng thờ GXCN tiễn không tấn công tiếp. Vì bàn chân truyền đê bêu hến cả pim giác ngương ngướn pha làm há cần thơ suy có đê ca hỉa dê ca quy em không đu chúng. Nên đành công kích bằng miệng. Hắn âm thờ quy em vận lực. Hy vọng bài trừ cái cả đê đê pê mờ giác ngương ngứa va này ra khỏi cơ thều trơ. Nhưng càng vận lực, kẻ nhầm giác này lạ di càng rõ ràng hơn. Hộp, ta biết là ngươi rất mạnh rồi. Tự sướng làm gì? Nhưng người cũng đê ca nánh giá thấp píp ta rồi. Nhìn lại ni dưới chân đíp di. Không cờ cần phào chi ra vẻ không si nhê nướp ra. Phun ra một búng máu. Nhặt là PGP cái mũ cổ quái của mình. Onakaka lại ni khôi phục cái bà ôn mặt cực kỳ hì hì mà thờ GXCN tiễn thất di dấn ghét nói. Thật cần tiễn cũng không khách khi. Cao mày nhìn lẹ nhi bàn chân của mình. Lớp giày ở đĩa đóa bịch ăn mòn không còn tí gì. Bàn chân ha cơn lúc này cũng basket đi chầu chu tím đoen là furry. Khỏi nói cũng biết, chúng điộc rồi. Lúc ngươi địa VP vào vách đea, ta cũng tiện tay DTO ể là bảy một con bỏ cả Gatsby. Lực đi chép ga thật là mạ ska canh đó. Làm cho nó cặn bã cũng chẳng còn. Nhưng chỉ cờ KQZN dính một chút máu của loài bò cạc này thôi. Đu dến kim cương cũng mục giữa IKA. Thế gì khuôn mặt âm tình bấp bai DZK kỵ bênh của thật PN tiễn. Onakaka vẫn bình thả in phủi phủi chỗ quần áo bịch bờ cần của mình. Lau vết máu trên khóe miệng nói. Ta khuyên ngươi không nên DKQZ quá ba bước. Mỗi lực dẫm chân. Chờ VPT đê cao càng lan nhanh lên cơ thể ski ngươi hơn. Đa hoa ến lúc nó lên đờn phến nửa thân trên thì thầm tiên cha PC cũng khó sống đê ve tắc pi. Onakaka tiếp tục thao thao bấu tuyệt. Bỗng dừng hát dơn chợt im bặt. Vì HPGPN cả GPM thánh si một luồng khí tiêu dớt nguy hiểu âm DGX càng khóa chặt mình là KQZ. Nguồn phát ra sát khí như ngưng DT ọng thành thực chấu này. Không ngờ là GXC là thầy tiễn. Kẻ mà Haskell tưởng đã hoàn toàn nắm chapik trong tay kia. Thần tiễn lúc này DPA khôi phục lạp gì cái vẻ cao nghệ ayo khinh đập pi của mình. Hắn dùng một ánh mapiu DK áng thương như nhìn người hy chết điệt DX kia ánh giá Onakaka. Miệng nhàn nhạn nói. Vốn chịp đi nị bênh đê ca nánh cho cái mỏ của ngươi biến dạng skin thôi. Nhưng ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Cho ngươi hai lựa chọn. Một là đê bê ưa thuốc giạp pizza. Rồi đê quể kỳ ta phế hai chân. Hai là chuẩy bị kỳ chợt chết đi gì. Ủa, ngươi dựa vào cái gì mà bắp ta trời chết vậy? Gãy KT sang một bên áp lực đê vê pang khóa chặt mình. Onakaka khó khăn miếu ầm cừu gì trả dê ca quy lực gì. Háo ẩn thật sự tự tin vào khả năng sử dụng đi nộc của bà xin thân. Thần tiễn dợp đê ve tả hết cách gì chuyện cần. Còn có khả năng uy hiếp HDDPN sao? Chỉ y là xua pít phát từ sự cầu trờn thận. Hát dơn vẫn cố gắt gông giữa y khỏa in cách với tên này. Đồng thờ suy kéo dài thờ pi gian cho chơ quy tê đê cuộc phát tác. Cẩn thận hơn, HZKQN còn vung tay áo. Vài con độc trùng từ DVO bay ra. Rồi dấp nhanh biến thành tờ kim màn trá VN rước ra hắc và thần tiễn. Nụ cửa GXC của Onakaka chưa được vài giây thì DC cả Takakuizete ngấn im. Bởi vì hắn nhìn thấy thần tiễn drang kéo cung. Tây ca tê nhiên không phạc pi bành skin tay. Mà là bas gông chân. HGXN cắm một đê vé tật nhọn của cây chừa en cung xuống đất rồi dùng chân không bị di thương đập lên dây cung. Mũi tên ánh sáng từ từ thành hình. Nhà pim thẳng vào Onakaka. Trong đợt kem tối vậy mà có thể sáng rực một góc rừng. Chiếu rõ khuôn mặt âm trầm của cả KVF2 thiếu niên. Cách đây đó không xa. Trên chiếc xe ngựa gọi lên từ bùa triệu hồi thư ếch thờ dần của Takeshi. Ánh sáng hủy diệt là thờ DDPN tiễn. Hắn ở DQ Pasgong trước rồi. Nhanh lên nào, kẻo có DTO Ultra ăn hồi MKHT. Kỵ sĩ JKQ Du Giang ngồi nhà VTRM mắp thưởng thư ích body của nước ninja thơ vi góc rừng phía trước chợt phát sáng. Gần cổ lên nói. Láo dơm LPGP, Takeshi quát một tiếng rồi vung tay bá pion bốn lá bùa vào mấn phi con ngựa không đầy u. Làm mơ kỳ sinh vật này cơ thạch quy dung lên kịch liệt rồi không ngờ chờ mỗi con mọc ra thêm một đu trôi cánh đần xì. Vận tốc chiếc xe ngựa chợt tăng lên gấp ba. Chỉ pi là nhìn Takeshi lúc này sắn mặt tái nhợt. Hiểu trờn nhiên là hao phí không ít tinh lực. Nước ninja đê bêu ỡ lấp di hắn đê vé tổng thơ huy chỉ piwa cây tiệt của kiếm về phía kỳ ấy sĩ ski. Hàm ý là đê ích kỳ ưng nhân cơ hội mà manh đê teo ổng. Kỳ kỳ sĩ ski Robert Malin cũng rất dê tê thư ích thờ y mà quay mặt sang một bên. Giạc bộ mù lòa câm đê vé tiếc. Cái gì cũng không nghe. Cái gì cũng không thất phi. Thậm chí còn huýt sáo. Ngã cầm cả KVFNH ngoài cửa sổ giấy KT có ý vị ích. Phía bên này, Onakaka đang đuy hết từ cơn buồn bực này đe đến cơn buồn bực khác. Mẹ của ta ơi, tên này vậy mà có thể bắn cung bằng chân. Rốt cuộc há cần còn bao nhiêu trò thế? Chỉ GPE là nhìn mũi tên ánh sáng DP Wang không ngừng to ra dầu ẩn giật kia. BGVC tưởng bằng DP ốc trùng của mình chắc chắn sẽ bị PGP xuyên qua như một tờ y giấy mỏng. Biểu thư Awa này bắm chúng. Không chết cũng trọng thương MPGPT. Được rồi, người thắng. Thuốc rảnh si đuôi. Onakaka giấc piêu nhanh làm ra quyết DGK kỵ VNH sáng suốt nhất lúc này. HKVPN vẫn chưa muốn chết. Dù rằng không có thuốc rảnh si của HPN thì thờ xin tiễn dập pit nhanh cũng sẽ xong đi NPGP. Nhưng HDDPN không muốn cược. HKVFN còn một ngừa khi em trai phả khi nhút nhát cờ vét DP ược bạp dô về. Lúc này hắm chưa thành chết DTO ược. Một viên thuốc nhỏ nhỏ màu xanh lục DP ược hai con trùng đi chộc gá cức đuến. Bay thẳng đực kến hướng mồm thật gây nở tiễn. Hình thư KHC uống thuốc này hơi ghê. Nhưng cũng đê quy bành chịu chu. Hai tay hắn vẫn chưa hồi phục chút nào. Hai chân đều bận cảnh. Chịch là HVN vẫn nhách máy KT lên. Nhìn chập em chà khơm vào Onakaka nói. Đừng hy vọng giờ chờ. Mũi tên ánh sáng đã thành hình. Nếu không phả Kita kềm chế nó. Lập tư GXCC sẽ bắt GXN ra. Với cái tốc độ rùa bò của ngươi thì tránh mấp gì cũng không thoát DC câu. Yên tâm, thuốc giả PGP là thật. tu chân giặc các ngưu gì không phải si có khả kvf năng nội thì pgp sao? Cứ uống vào rồi nhìn hướng phát tác của viên thuốc là rõ thôi mà. Ta đê ca hứa ping yên đây. Không chạ gì. Được chưa? Onakaka vừa nói vừa đi nưa tay lên đu trầu như kìa kêu bịch khủng bố dùng súng uy hiếp DPAP. Người biết ta là ngực kỳ tu chân. Thực tiễn hiếu kỳ hỏi. Tấu nhiên là sau khi hắn uống viên thuốc, vừa quan sát trạng thái cơ thể y vừa quay qua giết thật kỳ gian. Tu chân giạp không phải nhi là điều gì hiếm lạ PGP. Nhưng ở trái DNHT, nhân giới, số lượng các tu chân giả Awa ít đuến đe áng thương. Hơn nữ ya chỉ y có một môn phái tu chân duy nhất là nghệ GPL thiên môn của hắn. Môn phái này là Vri tương DKQZ ối lánh DTOW. Vì vậy, các tu chân giặc thừa in rất ít khi xua két hiện trước máy KT người y ở nhân giới. Trên người kỳ ta có vài thư DDP khá mẫn cả GPM với linh lực của ngừa vi tu chân các ngừa GXC. Thôi, không nói nước ca, người cũng thất di rồi. Thuốc giả ni là thật, nhanh bỏ cái mũi tên đa hoa áng sợ kia đây. Ta đu chây phạp pi đơn si rồi. Có một đê ca nám nữ và cũng đê cang đê ca dến đây. Chắc là tìm người đê quy po. Châu bò các ngừa huy đánh nhau đừng đao ai sgx rùi mũi chết oan chứ. Onakaka nhăn nhó nói. Mà awang lưới trùng dpioc mà hapion răng sẵn đê vang cả canh báo có người y tới gật cần. Chỉ piu là không sao tấm công như in thiên đó đê ca nước. Đu diều này cũng là tất nhiên bởi hắn có ngừa 7D vã nói cho hắn biết rõ chiếc xe ngựa không gian của Takeshi. Lũ DTO ốc trùng dù lợi hạ toi mà khi cũng không thể VP xuyên qua tựa in không gian của thứ DKQZO đu trước. An Chá Ca không khỏi trột giạc, nuốt nước bọt, mồ hội lạnh cũng chả pizza. Sao VP DKQZN rồi? Sao WAP DPN rồi? Giờ GPE này mà bị hai bên phát hiện ra ở DGPEA, hắn thật sự sẽ xong luôn. Nên lúc này HPN dấp gấu dấp, muốn giờ ni DCKI thật sự. Dùng DP giám sâu bọ của ngươi chặn bọn chúng là PD Vìa. Chờ ghít DVP ốc vẫn chưa được tiêu trừ hết. Trước lúc đó, người đe ừng hỏng đư DTO Ocas. Thần tiễn vẫn bình tị in nói. Chỉ GPE là mũi tên ánh sáng trên cây cung đi nang ngày một to dần. SGXCP bà PGP một của tên lửa mini rồi. Đã Pika, ta thử rồi, nhưng không có tác dụng. Tha cho ta DPW, mà không đê dúng. Người không phạp vri đi in ba xin cái thức đó vào cạc ta lẫn bọn chúng chứ. Onakaka dò hỏi. Nhưng nhìn thơ vì khuôn mặt âm trầm của thật tần tiễn Hapin biết mình DPY oán chúng quá nửa rồi. Lập tức hát tần huyết gió. Đoám trùng trừ khắn bốn phương tám hướng bay lạn phi. Nhất tốt thơ ski hình thành một đê quy pám mây nhỏ. Bên cạnh hao trơn, Onakaka nhà ini tiêu sái nhà di lên đám mây đây chép gô. Rồi quay qua nói với thờ dần tiễn. Mũi tên ánh sáng này chỉ có một, tích tụ từ nãy, bắc vào ta hay bọn chúng thì ngươi tự chọn DPW, nếu không chọn ta thì bye bye nhé. Gặp lại Ski sau, há dần cực vi hì hì lần cuối rồi cưỡi DK hám mây bay đê gì mấy. DTO Ski lạc phi mình thần tiễn đưa anh đu chô với mũi tên ánh sáng ngày càng to. Trong DVPM tối thật sự dẫn NHT 3GXCT máu. Thần tiễn, hôm nay mày chết chắc rồi. Có tiếng ai vang vẳng từ xa vọng lại ni. Truyền DQ dến tai thờ VN tiễn chẳng khác nào có cây kim DP hoang châm châm bên tai. Lạ P một là xôn nước ya nghe được câu nói đáng ghét này. Thần tiễn thực sự DP hóa đuyến giới hạn. HPGPN buông chân. Mũi tên áng sáng phá không báo dơn ra. Trong đơn phêm DGK Ken như DX kiệp là Puy 1 DKK Quy Dên kẻ sáng rực. Bay về phía cỗ xe ngựa DKng cánh tốc lao DTO ến cách chương.